Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 35, vị hôn thê trước, góc truyện audio.com. Chuẩn bị đầy đủ dược liệu, Diệp Phàm treo một tấm biển từ chối tiếp khách ở trước cửa, lại tiếp tục bày trí một trận pháp, một khi có người xâm nhập liền bị trận pháp công ca yêu ta chuẩn bị tốt hết thảy. Diệp Phàm bắt đầu luyện đan. Diệp Phàm không biết, trong quá trình hắn bế quan luyện đan, có không ít người tới tìm hắn, có người Diệp gia, cũng có người Liêu gia. Diệp gia, Vương Hiểu Phỉ bất an nhìn Diệp Chí Trạch. À Trạch, ngươi cùng Liêu Đình Đình xảy ra vấn đề gì sao? Tại sao đang yên đang lành, Liêu gia lại muốn lùi lễ đính hôn lại? Diệp Chí Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không quá rõ ràng. Vương Hiểu Phỉ nhìn Diệp Chí Trạch cũng không dám nói Diệp Chí Trạch cái gì. Cướp được Diệp Hoàng Văn từ chỗ Võ Anh vẫn luôn là chuyện Vương Hiểu Phỉ lấy làm tự hào, tuy rằng có rất nhiều người bởi vậy mà khinh thường nàng, cho nàng là tiểu tam thượng vị, nàng cũng không để ở trong lòng. Vương Hiểu Phỉ rất khinh thường Võ Anh, rõ ràng là một nữ nhân có gia thế tốt, lớn lên không kém chút nào, cố tình lại không có một chút mùi vị nữ nhân, ngay cả nam nhân của mình cũng không lung lạc được. Dream House 2255, sau khi được Diệp Hoàng Văn đón về, nàng thậm chí không cần động tay động chân quá nhiều cũng có thể khiến cho Diệp Hoàng Văn chán ghét Diệp Phàm tột đỉnh. Làm Vương Hiểu Phỉ ngoài ý muốn chính là, gần đây có rất nhiều người hỏi nàng về chuyện của Diệp Phàm, đều nói Diệp Phàm có bao nhiêu ghê gớm, nhận thức bao nhiêu nhân vật lớn, nếu chỉ có một người nói vậy thì thôi đi, nhưng nhiều người ai cũng nói như vậy liền làm cho Vương Hiểu Phỉ không khỏi có chút khẩn trương. Diệp Chí Trạch cao mày, gần đây hắn hẹn gặp Liêu Đình Đình đều mượn cơ thoái thác, Liêu Hà cũng không còn thân cận với hắn giống trước đây. Diệp Chí Trạch nghe được tin tức nói Liêu Hà dẫn Liêu Đình Đình đến biệt thự Diệp Phàm rất nhiều lần, bất quá, vẫn luôn không gặp được người. Diệp Chí Trạch cân nhắc Liêu Hà đại khái là không hài lòng hắn, muốn cho Liêu Đình Đình nối lại duyên xưa, nữ nhân Liêu Đình Đình kia sớm 3 chiều 4, có khả năng là muốn cho tàn lại cháy với Diệp Phàm. Phụ thân ngươi hình như lại đi tìm Diệp Phàm. Vương Hiểu Phỉ nói, Diệp Chí Trạch trầm mặt, ta biết, hạng mục với Thang gia chính là một khối thịt mỡ lớn, bắt lấy được hạng mục này, kinh doanh mấy năm kế tiếp đều không cần sầu não, thực lực Liêu gia ở mảng địa ốc không đủ chắc chắn sẽ tìm Diệp gia bọn họ hợp tác, nhưng Võ gia thì lại khác. Gia gia vội vã muốn được phân một ly canh ở hạng mục với Thang gia nên không ngừng dục phụ thân đi tìm Diệp Phàm, chẳng qua, Diệp Phàm cánh mọc đủ cứng, ngay cả mặt mũi phụ thân cũng không cho, phụ thân đi tìm hắn vài lần, đều ăn canh bế môn. Đóng cửa, không gặp mặt, không tiếp đóng. Liêu Đình Đình đi dạo một vòng chê y phố đồ cổ, tâm tình tối tăm. Chuyện Thang gia bỗng nhiên đổi ý về hạng mục đối với Liêu gia nguyên bản tính toán đại triển hoành đồ. Sinh ra đà ca yêu ta CS không nhỏ. Đại triển hoành đồ, đại triển hồng đồ, hình tượng chim đại bàng dũng mãnh dương cánh, thể hiện vẻ oai phong, dũng mãnh uy lực bay xa hơn, cao hơn và không chịu khuất phục trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Dream House 2255. Liêu gia nguyên bản đã làm tốt quan hệ với Thang Vĩnh Hà, nhưng Thang Vĩnh Hà không biết làm sao lại đắc tội với Thang Vĩnh Kim, bị Thang Vĩnh Kim liều mạng chèn ép, Liêu gia cũng bị liên lụy. Trong khoảng thời gian này, Liêu gia gặp không ít phiền toái. Góc truyện audio.com. Liêu Hà nghe nói quan hệ của Thang Vĩnh Kim cùng Diệp Phàm không tồi liền mang Liêu Đình Đình đi tìm Diệp Phàm, muốn để Diệp Phàm hỗ trợ từ giữa, bất quá, Diệp Phàm vẫn luôn tránh mặt không thấy, ý tưởng của Liêu Hà tự nhiên không thể đạt thành. Liêu Đình Đình là thiên chi kiêu nữ, trước đây, lúc kết giao cùng Diệp Phàm cũng là Diệp Phàm lấy lòng nàng, liên tiếp bị sập cửa vào mặt như vậy làm Liêu Đình Đình thập phần bất mãn. Đình Đình, ra ngoài chơi không cần nghĩ nhiều chuyện không vui như vậy. Khương Nhu nói, đúng vậy, Đình Đình, lại nói tiếp, lễ đính hôn của ngươi cùng Diệp Chí Trạch khi nào cử hành? Hồ Vũ Cầm hỏi, Liêu Đình Đình không nói gì, trước đây nàng cảm thấy Diệp Chí Trạch không tồi, nhưng hiện tại, nghe nhiều. Công tích của Diệp Phàm, Liêu Đình Đình không khỏi bắt bẻ nhiều hơn với Diệp Chí Trạch. Còn chưa có định ra, Liêu Đình Đình nói, Dream House 2255, Đình Đình ta nghe nói hạng mục lớn của Thang gia đưa cho võ gia lần là này kiếm quá độ rồi. Đình Đình, trước đó không phải đều đồn đãi rằng Thang gia dự định hợp tác cùng Liêu gia các ngươi sao? Khương Nhu hỏi, xảy ra một chút biến cố, Liêu Đình Đình nhàn nhạt nói, trong lòng lại ghen ghét vận khí của võ gia không thôi. Vốn dĩ võ gia đã đầy rẫy nguy cơ, nhưng có Thang gia chống lưng, tiền đồ liền vô hạn. Này, đó là Diệp Phàm a, Hồ Vũ Cầm chỉ về một phía. Liêu Đình Đình nhìn qua phía cửa hàng ngọc khí, không khỏi sửng sốt. Lão bản cửa hàng ngọc khí là Chu Cẩn Chi, nhưng Chu Cẩn Chi bình thường sẽ không ra chiêu đãi khách, đều ở trong cửa hàng để người phục vụ lo liệu. Diệp Phàm cùng Chu lão hình như đang nói chuyện rất vui vẻ. Hồ Vũ Cầm nói, Liêu Đình Đình đã sớm nghe nói quan hệ của Diệp Phàm cùng Chu lão không tồi, nhìn thấy Diệp Phàm cùng Chu lão nói chuyện tức khắc tin tưởng hơn vài phần. Liêu Đình Đình cắn chặt răng, không khỏi bắt đầu hối hận vì đã lựa chọn Diệp Chí Trạch. Nếu Diệp Phàm thật sự chỉ là giả áo túi cơm, vậy người có thân phận như Chu lão căn bản là không thèm để ý tới. Dream House 2255, cách chương.